Phật tử này thì đòi hỏi tôi kể cho một cái trở ngại gì lớn nhất trong đời tu của tôi để Phật tử bắt chước mà tu. Thì với tôi thì không có cái gì lớn nhất hết trơn. Cái gì rồi cũng qua hết, cái gì rồi cũng tốt hết trơn. Giờ làm sao tôi nhớ cái gì lớn nhất bây giờ, phải không? Bởi vì tôi không quan trọng một cái gì. Giả sử có ai chửi tôi thì tôi nghe rồi tôi cười thôi, thì cũng không phải là lớn, phải không? Chứ có bao giờ gặp trở ngại rồi tôi gác tay lên trán rầu buồn khổ sở? Tôi không có chuyện đó. Mà không có chuyện đó thì có cái gì lớn? Cho nên rốt cuộc rồi đời tôi tu hành sao nó suôn sẻ quá, nó dễ dàng quá, không có cái lớn nhất đó. Mà nếu quý Phật tử biết vậy thì ở đời không có cái gì lớn nhất. Tôi nói cái lớn nhất của cuộc đời là cái chết, phải không? Bây giờ tôi nghĩ chết tới tôi cũng cười thôi thì hết lớn rồi. Thì còn cái gì gọi lớn nữa đâu. Như vậy thì quý Phật tử đòi tôi cái gì? Thôi giờ chỉ cần dạy cho quý Phật tử một điều là tất cả sự việc trên thế gian này không có cái gì lớn bằng cái sinh tử. Mà đã là sinh tử là lớn, nhưng chúng ta biết không ai thoát khỏi nó. Không thoát khỏi nó mà sợ thì sao? Thì ngu. Cái ai cũng phải tới, không thể tránh, con đường phải đến. Mà sợ, sợ chi, uổng thì giờ. Cho nên vui vẻ mà đến, đến rồi cười với nó. Cái mấy con ma tử đó, nó thấy cái nó hoảng hồn, nó không tới, không dám tới bắt. Chứ còn mình sợ nó quá rồi nó rình hoài đó. Thôi bây giờ thì đừng thèm sợ cái gì hết. Nghe cái chết đến cũng cười thôi, vì thân này là tạm mà, phải không? Chứ có ai nói thân này là vĩnh viễn muôn đời đâu. Đã là tạm thì còn được bao nhiêu mừng bấy nhiêu, thêm ngày nào là bận tâm ngày đó chứ gì sợ đó. Như vậy thì nó tới, nói à lát nữa thầy chết, cười phải, tới chết thì vui thôi. Thì như vậy thì còn cái gì gọi là lớn? Mà hết cái lớn rồi thì mình thấy khổ, bởi vì mình cứ cho việc này là lớn, việc kia là lớn, rồi mình quan trọng nó, rồi rốt cuộc mình khổ hoài.